anh yêu em, cô bé ngốc ạ, chương 32, góc truyện audio.com, chép 28, đêm kinh hoàng thời khắc định mệnh. Lyra đi nhanh ra khỏi nhà của Nhật, mặc cho gió lạnh tê buốt táp vào người cô vẫn cứ đi. Cái lạnh, nó có là gì khi nỗi đau, nỗi hối hận trong cô đang giày vò chính bản thân. Nhớ lại lời của vị bác sĩ khi đưa tờ giấy siêu âm ình, cô đau đớn làm sao? Có con ư, có lẽ đối với những người mẹ khác là niềm vui nhưng sao đối với cô nặng nề quá vậy? Vốn dĩ cô muốn giành lại hắn từ tay nó, cô muốn nó phải khổ sở đau đớn. Chính buổi chiều hôm đó, cái ngày mà nó thấy hắn đang hôn cô chính là cái ngày mà cô lừa dối hắn rằng cô sẽ về lại Mỹ vì không muốn thấy cảnh hai người hạnh phúc. Cô đã bày ra cảnh nước mắt đang rụa và chờ khi nó gần đến thì cô kéo hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lừa hắn mang ý nghĩa tạm biệt. Cô cũng đã mỉm cười khi thấy nó đau khổ như vậy. Nhưng chính cái lúc ấy cô cảm thấy mình bị buồn nôn và cảm thấy có thứ gì đó đang cộm nơi bụng mình. Cô quyết định đi siêu âm dù cho những dấu hiệu kia vẫn chưa chứng minh được điều gì. Cô đã thực sự sốc khi biết mình mang được 2 tuần. Hết rồi, cô thực sự là kẻ thất bại. Cô thực sự hận, hận bản thân chỉ vì trả thù mà mù quáng sa vào cái bẫy tình mà Lai đặt ra. Kể từ sau cái đêm tình đó cô đã bị biến thành con cờ của Lai mà không hay biết. Cô tự hỏi liệu bây giờ quay đầu có phải là quá muộn. Thoáng chốc cô đã tới nơi cần tới. Lục hỏa à, tới lúc ta phải sử dụng tới ngươi rồi. Ta rất xin lỗi khi để đôi bàn tay dơ bẩn này chạm vào ngươi. Cô nhanh chóng cầm cây súng lục hỏa lên, dùng chiếc mặt nạ đeo lên, trên người mặc bộ giam sút màu đen da dài kín ôm sát vào người. Chiếc mô tô mà trước đây hắn tặng cho cô đã tới lúc cần dùng. Lục hỏa và cả chiếc mô tô này đều là quà mà hắn cho cô trước đây. Cây súng thì để bảo vệ bản thân, còn chiếc xe là vì cô rất thích nên đã được hắn chỉ cho chạy rồi tặng cho cô. Leo nhanh lên xe, cô nhấn hết ga phóng nhanh trong làn sương lạnh. Đêm này sẽ là đêm dài nhất và sẽ là đêm cuối cùng cô còn trên cái thế giới này. Phong à, xin cho em được giữ những kỷ niệm của hai chúng ta. Xin anh hãy tha thứ cho em dù em biết anh không thể vì điều mà em đã gây ra. Em xin lỗi, em không cần nhiều, em chỉ cần tình yêu của em được anh cất giữ là được rồi. Xin lỗi anh, vĩnh biệt người em mãi yêu. Trần Lam Phong, giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên gương mặt của cô. Vạch ngăn cách thôi, đừng nhìn, đừng nhìn. Nhật à, tại sao Lai Gia lại ăn mặc như vậy chứ? Nó đang ngồi trên xe của Nhật, họ đang đi theo Lai Gia, tớ không biết, Nhật thở dài lắc đầu. Vốn dĩ chỉ có mình cậu đi vì cậu nghi ngờ có điều gì đó không ổn nên mới đi theo, ai ngờ. Nó cũng đòi đi, sau một hồi ăn vạ, năn nỉ, ỉ ôi thì Nhật cũng phải cho nó đi. Nhưng họ cũng không ngờ chiếc xe của hắn cũng đi theo sau. Hắn tuy lúc đó bị ngất nhưng vẫn còn đủ sức để đứng vững. Tất nhiên Christian đi với hắn. Chứ dễ gì anh để bệnh nhân của mình lại là vạch ngăn cách thôi, đừng nhìn, đừng nhìn. Tại trường đua tử thần Black, mày muốn gì, muốn giết tao à? Lai đưa đôi mắt khát máu về hướng về phía Seo, đúng. Tôi muốn cậu phải trả giá cho những gì cậu gây ra với tôi. Seo mặt không để lộ ít cảm xúc. Hừ, mày hình như khinh thường tao lắm khi chỉ một mình xông vào đây đòi giết tao. Lai khinh bỉ nhìn Seo, đây là ân oán giữa tôi và cậu. Mà hình như cậu không học lễ phép với người hơn tuổi mình à, góc truyện audio.com. Ủa thì tôi và cậu từng yêu nhau nhưng không có nghĩa là cậu khinh thường tôi đâu. Mày là cái thá gì mà bắt tao phải lễ phép, có giỏi thì nhào vô đây đừng lằng nhằng nữa. Ok được thôi, khi Lai định lao tới thì, khoang đã, Lyra từ từ bước vào. Thì ra em đến giúp anh à, bé cưng, Lai nói bằng giọng không thể đều hơn. Đúng, tôi đến để giúp anh, một câu nói đầy ẩn ý, thì ra. Là vậy, vậy thì lên hết đi. Seo gầm lên, bé cưng đừng nhúng tay vào nếu như em chưa muốn chầu Diêm Vương. Nói rồi Lai lao nhanh tới, hắn ta cứ nhắm tới tấp vào cánh tay trái của cô khiến cô không thể tránh kịp. Tuy có thể đánh trả nhưng lực của cô sao có thể lại hắn chứ. Cơ thể cô từ từ đây thấm mệt, hắn đã biết điểm yếu của cô chính là cánh tay. Tại sao chứ, sao Hà Hàn Thiên Thiên có giỏi thì đứng lên đi. Lúc nãy là ai đã mạnh miệng đòi giải quyết ân oán, tại sao giờ lại nằm bẹp thế kia. Cô có biết tại sao tôi lại biết điểm yếu của cô lại bị tôi biết không? Muốn biết không? Muốn biết không hả? Hả? Hắn gầm lên, chính là lúc cô cầm súng bắn chết thằng quân, tôi đã phát hiện cánh tay trái của cô run lên không ngừng. Tôi đã từng đặt giả thiết lúc đó cô vì sợ thì sao? Chắc chắn là không rồi, bởi vì một đàn chị giang hồ như cô sao có thể sợ được. Vậy nên tôi liền xem lại lịch sử của cô và phát hiện một điều khá thú vị, đó là cô đã bị tai nạn ở Mỹ khi đang lái xe. Cô đã vô tình đâm phải một người đàn ông, cô lao nhanh xuống xe chạy lại đỡ ông ta lên. Nhưng, khi đó cô không biết ông ta là một tên bị chứng rối loạn cưỡng chế, ông ta đã cầm con dao luôn thủ sẵn trong người chỉ trực có ai tới là ông ta chém ngay. Ngoài ra ông ta cũng là người có sở thích nuôi rắn để lấy nọc độc, năm đó ông ta đã chế ra thứ dịch lỏng gọi là Acylate, nó là thứ dịch lỏng lấy từ nọc của các loài rắn độc nhất chế ra, nó có thể giết người nếu để chất lỏng đó thấm vào gân của người hoặc có thể khiến cho người đó bị tàn phế bộ phận bị chém. Nhưng đó chỉ là may mắn và cô cũng nằm trong số những người may mắn đó. Cánh tay trái của cô bị ông ta chém may được đưa đến bệnh viện kịp thời để lấy cái thứ dịch lỏng đó ra cho nên cánh tay của cô chỉ bị thương tật 10. Chính vì vậy mà cánh tay của cô không thể cầm vật gì nặng và cũng không thể bị thứ gì đó đánh hay va chạm với lực mạnh. Phải không? Hắn ta phân tích ngọn ngành những thứ hắn ta biết. Chính vì vậy đánh vào cánh tay cô là sự lựa chọn thông minh nhất. Hắn ta cười đắc ý rồi giơ sung lên nhắm thẳng vào Seo và bằng, Lai ôm lấy cánh tay của mình, quay ngoắc đôi mắt đầy lửa giận về phía kẻ đã bắn mình. Anh xứng đáng với viên đạn này. Liera hạ đầu súng xuống. Mày dám phản bội tao? Con khốn, tôi không phản bội ai hết, là anh phản bội tôi. Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi. Anh cướp đi sự trong trắng của tôi. Anh là đồ khốn, Lai ra nói trong làn nước mắt, là do mày ngu mà thôi. Nhưng tao đờ, có hủy hoại mày là do mày tự dâng hiến cho tao mà thôi. Ha ha, đồ ngu, nếu mày không mù quáng yêu anh ta thì sai phạm này mày sẽ không vấp phải, con ngu. Khi Lai kết thúc câu nói thì Liera nức nở. Đúng là cô đã ngu, ngu rất ngu khi giao chứng cho ác, thì ra là vậy ư. Hắn bước vào cùng nụ cười nửa miệng, hắn đã nghe thấy hết rồi ư, nhưng bên cạnh hắn còn có Angle, Nhật Christian. Vậy là, hết thật rồi, Seo, cô không sao chứ? Christian chạy nhanh về phía Seo, anh thực sự lo lắng và đau lòng khi thấy Seo như vậy. Em, xin lỗi, góc chuyện audio.com, Liera nhỏ tiếng dần, cô, nhơ nhuốc, hắn khinh bỉ nhìn Liera. Cẩn thận, nó hét lên khi thấy Lai chĩa súng về phía hắn. Hắn ta đã lên nòng và, bằng, viên đạn đã bay thẳng về phía hắn nhưng, em xin lỗi, Liera đã lao về phía hắn. Đúng, cô đã đỡ viên đạn cho hắn. Sao cô, lại, hắn ngồi xuống đỡ lấy Lai ra. Em, CS, chỉ có thể làm như vậy. Để cứu anh, để chuộc lấy lỗi lầm. Em biết dù cho em có chết bao nhiêu lần cũng không thể đền lại lỗi lầm mà em đã gây ra, em xin lỗi. Angle, cô, có giận tôi không? Liera khó nhọc thều thào. Liera à, cô cố lên, chúng tôi sẽ cứu cô mà. Nó khóc, Lai ra chợt nắm tay cô, đầu lắc nguầy nguậy, cô thực sự muốn nghe câu trả lời. Tôi không giận cô đâu. Ừ thì trước đây tôi rất ghét cô, nhưng giờ, thì hết rồi, tôi sẽ tha thứ cho cô nếu cô không bỏ tôi mà đi. Nó thực sự, khóc rồi, Lai ra mỉm cười mãn nguyện. Cô đã thực sự an lòng rồi. Anh hai ơi. Lai ra gắng gượng để gọi Christian. Anh đây, Hân ơi cố lên em. Cố lên, chúng ta sẽ cứu em mà. Christian vội vàng chạy lại nhanh bên Lai ra. Anh ơi, em xin lỗi, anh không trách em mà. Em phải gắng lên Hân à. Lai ra lắc đầu, cô hiểu rõ mình hơn ai hết. Cô gần như co giật, máu từ miệng cứ tuôn ra không ngừng, cô nghiêng đầu nhìn Nhật đang đứng chết chân. Nhớ, Nhật à, anh không giận em chứ? Tôi xin lỗi, tôi đã không thể bảo vệ em. Nhật đã khóc, không ai có thể hiểu cậu. Cậu đã từng rất yêu Lai Gia, cậu yêu cô ấy nhưng tất cả chỉ là đơn phương khi cậu biết hắn và Lai Gia thành một đôi. Cậu chỉ biết im lặng, cậu im lặng buông tay. Cậu chúc cho cả hai hạnh phúc, nhưng khi cậu gặp lại Lai Gia tại buổi tiệc, cậu quặn lòng, đau thắt, cậu không ngờ cô lại như vậy. Và giờ đây khi gặp lại cô, cậu không còn nhận ra Ngô Thừa Hân của trước đây, không còn nhận ra đôi mắt trong veo kia mà thay vào đó là đôi mắt chất chứa hận thù. Cô đã vì tình mà mù quáng, lại nhìn Liera đang thoi thóp hấp hối trong từng lời nói, cậu lại thấy mình vô dụng khi không thể làm gì được cho cô. Em đã quá sai phạm rồi, em không xứng đánh được anh trao tình cảm, em, Lai Gia đã chút hơi thở cuối cùng, có lẽ cô đã được chết một cách bình yên, ít nhất là trong vòng tay hắn, buồn, đau thương, xót tất cả đều có. Ha ha ha, chúng bay đã nói chuyện xong chưa? Nếu xong rồi thì chuẩn bị nhận chết đi. Lai, nụ cười ác quỷ đang vang lên. Vốn dĩ tất cả kế hoạch mà tao đặt ra từ việc thằng Quân đến việc mày bị tai nạn đều rất hoàn hảo nếu không có con da Seo chết tiệt này. Vì vậy người chết đầu tiên sẽ là nó. Nói rồi hắn lôi Seo đứng lên. Nòng súng chỉ thẳng vào thái dương của cô. Mau thả cô ấy ra. Christian hét lên, anh đã nhận ra một điều rằng, Anh đã thích SEO, có lẽ là quá nhanh nhưng anh không thể. Anh không muốn có người phải chết nữa. Mày tưởng dễ à, muốn nhận xác nó à, được rồi. Hắn ta chuẩn bị lên nòng. Bỗng nhiên, con khốn, Lai ôm lấy bàn chân bị gót giày nhọn hoắt của SEO cắm vào. Cạch cạch, SEO lên nòng súng, tuy là tay trái còn hơi ê ẩm nhưng cũng đỡ hơn. Cô chuẩn bị bóp còi thì hắn ta lao đến giành lấy súng với SEO, tuy cô không chọi nổi với hắn nhưng hắn cũng như cô mà thôi, cánh tay bị Lai ra bắn trúng lúc nãy cũng mất máu ngày một nhiều và. Bằng, một viên đạn đã cắm thẳng vào bụng của Lai. Bằng, một viên nữa lại cắm thẳng vào người hắn. Máu tuôn ra không ngừng. Góc chuyện audio.com. SEO tiếp tục bắn, 3 phát rồi 4 phát. Cô bắn cho đến khi hắn gục xuống mới thôi. Nhìn vào cái thi thể trước mặt thật không thể chịu nổi. Mắt Lai đang trừng mắt nhìn hắn. Đây đúng là, một đêm kinh hoàng, nó đang run lên từng đợt. Thì ra là do nó, nếu không có nó thì chắc hắn đã sống tốt hơn nhiều. Đọc tiếp anh yêu e, cô bé ngốc ạ, chương 29, cách chương.